Tớ nghe ở đâu đó rằng để gặp nhau ở kiếp này thì kiếp trước phải quay đầu lại nhìn nhau 500 lần. Cậu biết không, chắc kiếp trước tớ đã quay đầu nhiều hơn 500 lần để gặp lại cậu ở kiếp này đấy. Vì vậy kiếp này tớ sẽ không quay đầu lại 500 lần nữa, vì tớ không muốn đợi tới kiếp sau chúng ta mới có thể gặp nhau. Mình gặp nhau vào đúng đêm Noel nhỉ? Đường phố rực rỡ ánh đèn cả. Tớ là một nhóc từ miền Bắc xa xôi vào Sài Gòn, vì vậy tò mò lắm nơi miền đất mới lạ này. Chiều hôm đấy tớ lang thang ngắm nghía Sài Gòn rực rỡ, và đang lơ ngơ tớ gặp cậu, cô gái Sài Gòn với đôi mắt trong veo, cũng đang dạo bước một mình, hỏi thăm chút đường đi, vài câu chuyện, rồi cả hai rủ nhau la cả. Thật may cho tớ tự nhiên vớ được hẳn một nhỏ hướng dẫn viên miễn phí, một người đồng hành đúng lúc nữa. Đêm Noel ngắm Sài Gòn tỏa sáng, la cả mãi, chân đã mỏi rồi lại khát nước, và ngồi bệt xuống, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một nhóc đang selfie bên cây thông khổng lồ. Trời ạ, đấy là cậu, nhỏ hướng dẫn viên trong mắt tớ, bỗng như thiên thần xuất hiện ấy. Xinh đến lạ, thế mà cả buổi đi chơi tớ chẳng nhận ra, tớ vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đấy. Khi tớ vô tình quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lung linh vô tư của cậu, làm tim tớ đập nhanh hơn. Chỉ là vô tình thôi, chỉ là một lần quay đầu vô thức thôi, chỉ một cái quay đầu, và thế là làm tim loạn nhịp. Lúc chạy tới chụp hình chung, tớ bắt gặp ánh mắt của cậu cũng ngạc nhiên, rồi cười tít cả lại, đôi mắt nhíu lại và lại mở to ra, trong veo, rồi phá lên như biết cười. Ngay lúc đấy thì tớ đã biết tìm mình lỡ một nhịp thật rồi. Trời Sài Gòn vừa sáng đông, đêm lạnh dần từng giọt sương rơi. Trên trời ngàn vì sao hồn nhiên sáng soi. Chào mừng một mùa đông sang, làn gió mang đến tin vui. Chuông thánh vọng khắp muôn lối, cầu chúc an vui mọi nhà. Và giáng sinh cũng đã đến rồi, bạn ơi chào đón năm mới sắp giao mùa. Trời đất như biết Sài Gòn đã vào đông, ngàn vì sao trên cao lấp lánh lung linh siêu ra. Hãy thắp sáng niềm tin, một tương lai hạnh phúc đẹp tươi, chờ mùa xuân mang bao ước mơ, bao ước vọng. Cất tiếng hát bạn ơi, và tôi xin chúc cho người người cùng hát khúc hát mến yêu cuộc đời. Trời, nhìn lú như vậy, tưởng cậu không thích chụp hình chứ. Cậu hơi bị nhầm đấy nhá, tớ là hot boy selfie đấy. Tạo dáng đủ kiểu, chắc có cả 100 tấm hình ý nhỉ. Tớ thấy như định mệnh vậy, rồi tự hỏi có biết bao nhiêu lần trong đời con người ta vô tình gặp được khoảnh khắc đấy. Tớ vẫn gọi cậu là thiên thần áo trắng. Cậu biết tại sao không? Vì lần gặp nhau đầu tiên cậu mặc áo trắng, thế là cái tên thiên thần áo trắng từ đó được mặc định trong đầu tớ. Vậy là đêm Noel trôi qua cũng nhanh, tớ với cậu chia tay trong vội vã, quên mất cả việc lấy số điện thoại của nhau. Hôm sau tớ chuẩn bị về lại Hà Nội, xa Sài Gòn, xa cậu. Và thế là tớ về lại Hà Nội để ôm vào lòng cái lạnh cắt da, để chuẩn bị cho một chuyến hành trình rất xa nữa. Hà Nội càng trở lạnh hơn, với một nỗi lòng thương nhớ một người con gái ở vùng đất đầy nắng và luôn rực rỡ. Một ngày bước ra phố, tớ lại nhớ đến kỷ niệm cùng với thiên thần áo trắng, nhớ một người thương chẳng kịp hỏi tên. Chắc sẽ rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp nhau. nhưng cũng có thể là không bao giờ nữa. Có lẽ số lần tớ quay đầu lại ở kiếp trước chỉ đủ để gặp cậu chừng ấy thời gian ở kiếp này thôi. Có lẽ đó là duyên số cho tớ được gặp cậu ở kiếp này được lâu hơn chăng? Có lẽ là như thế. Vậy thì cô gái ơi, liệu kiếp trước cậu có từng quay đầu lại nhìn tớ không? Để tớ có thêm cơ hội gặp lại cậu một lần nữa. Nếu có cơ hội, tớ sẽ nói ra tình cảm này và tớ sẽ hỏi cậu một câu thôi. Tớ thích cậu, tớ nhớ cậu nhiều lắm, thiên thần áo trắng Lin Noel ạ. Liệu cậu có thích tớ không?